Nói tóm lại, trong suy nghĩ của Nhạc Vũ, người hầu này của mình ngoài mặt vô cùng thuần phác, nhưng trong bụng có chút phá hư. Bất quá đại khái vẫn chưa đánh mất tính cách một đứa trẻ tốt. Mà lúc này trong lòng hắn cũng biết tiểu tử không thành thật này đang thay đổi cách dùng từ nói bóng nói gió. Nhưng nghe Nhiễm Lực nói như thế, lực chú ý của Nhạc Vũ vẫn chuyển rời lên mấy thủ pháp mà đối phương vừa nói. Nhớ lại tình hình vừa rồi nhìn thấy qua trong sân luyện võ, sau đó bên trong hệ thống ký sinh phụ trợ trong thân thể, rút ra một phần tài nguyên tiến hành tính toán theo công thức. Chỉ một lúc sau, hắn đối với vấn đề mà Nhiễm Lực thắc mắc đã hiểu được thật rõ ràng. Lúc này trong nội tâm Nhạc Vũ cũng lại một lần nữa sinh lòng ghen tị. Tiểu tử ngốc này đúng thật là thiên phú võ học kinh người. Những chỗ không ổn này, lúc trước khi hắn dùng mắt để nhìn lại chưa từng phát hiện. Thậm chí cả vị võ sư cấp 4 kia chỉ sợ cũng chưa chắc biết rõ việc này. Nhưng không ngờ Nhiễm Lực chẳng những chú ý tới, còn rõ ràng biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Chẳng qua bằng vào lịch duyệt cùng kinh nghiệm võ đạo của hắn, còn chưa có cách nào lấy ra biện pháp để giải quyết mà thôi. Loại tư chất này thật sự làm cho người ta không biết nên nói thế nào mới phải. Nếu không phải bản thân Nhạc Vũ cũng có bí mật, thật rất khó khăn ở trước mặt Nhiễm Lực mà duy trì được sự ổn định trong lòng mình. Nghiêng đầu, nhìn kỹ vẻ mong đợi của Nhiễm Lực, vẻ mặt phảng phất giống như một đứa trẻ đang mong đợi kẹo đường, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy vui vẻ. Bây giờ thì không được, chờ nghỉ ngơi thêm 2 canh giờ, xế chiều đến ngoài thành ta sẽ dạy ngươi. Nhiễm Lực nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn. Nhạc Vũ mặc kệ hắn, đi thẳng vào trong dòng người bên ngoài đường phố. Từ giờ thìn buổi sáng tới buổi trưa giờ ngọ, cũng chính là 7 giờ hừng sáng tới giữa trưa một chút. Xưa nay cũng là thời gian phồn hoa nhất của Nhạc gia thành. Nếu gặp phải ngày như hôm nay, một năm có 10 ngày chợ lớn chợ nhỏ tụ họp, sẽ càng giống như biển người biển núi, chen vai sát cánh. Lẽ ra thời gian này là thời gian tốt nhất cho đám yêu cầm săn mồi, nhưng lúc này ở trong thành không chỉ có hơn ngàn võ sư kiểm giữ 8 thạch cung được bố trí ở chỗ cao trong thành, là nỏ lớn có đường bắn có thể đạt tới 200 mét, cũng đồng dạng là đại sát khí kinh khủng vô cùng. Truyền thuyết từ 600 năm trước, cả tông tộc Nhạc thị di chuyển, thời điểm xây thành trì ngay ở nơi này, cơ hồ mỗi ngày đều có cự cầm mãnh thú tới tàn sát bừa bãi. Mãi cho đến 200 năm sau, tộc nhân Nhạc thị cùng yêu thú đều chết chóc vô số, lúc này mới từ từ tuyệt tích chuyện này. Trong đó có chút ít yêu thú có trí khôn tồn tại, lại càng không dám mạo hiểm tới đây, mỗi ngày khi đi săn mồi, cũng không dễ dàng dám đi tới gần. Nhà của Nhạc Vũ nằm ở phía bắc trong thành, ở phương vị nhích gần sau núi. Bất quá lúc này mới hơn giờ tị một chút, còn kém 4 giờ mới tới buổi trưa như lời dặn dò của Nhạc Trương thị. Nhạc Vũ cũng không đành lòng làm cho vị mẫu thân kia thất vọng, hơn nữa cũng không thích bị người sách lộ tai nghe lời dạy dỗ của một người mà trong tâm lý có tuổi tác không lớn hơn mình. Thứ ba, do bản thân quả thật có chuyện, cho nên căn bản không dự định trở về trong lúc này. Hắn xoay người, đi về phía đường phố phía nam, theo bậc thang đi xuống, đi tới gần cửa thành, trên đó có một chiêu bài ghi tiệm thuốc Nhạc ký xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Dược thử cốt. Nhạc gia thành là một tòa thành thuộc vùng núi. Ban đầu lúc xây thành trì, bởi vì phòng ngự yêu thú, Nhạc thị tông chủ lựa chọn dựa vào núi mà xây. Bên trong tộc là sản nghiệp trọng yếu của dòng họ, lại càng hận không thể xây thêm lên trên cao hơn. Bất quá duy chỉ có tiệm thuốc cần thu mua đại lượng dược liệu, còn có cửa hàng thu thập thi thể quý trọng của yêu thú cùng tài liệu cho cửa hàng binh khí cùng cửa hàng vật phẩm phòng ngự là được bày ngay cửa thành dưới chân núi. Thứ nhất là vì chuyện buôn bán, tự nhiên phải đem cửa hàng đặt ở địa phương bắt mắt nhất. Thứ hai là vì tiết kiệm thêm nhân lực, cũng dễ dàng cho khách quen. Dĩ nhiên một phần tài liệu dược vật chân quý nhất, cùng nơi chế thuốc cùng rèn đúc binh khí sẽ không đặt ngay dưới chân núi. Nơi này chỉ bán ra một chút thành phẩm dược liệu cùng vũ khí bình thường mà thôi. Mà khi Nhạc Vũ mang theo Nhiễm Lực đi vào bên trong tiệm thuốc, chỉ thấy bên trong cửa hàng lớn như vậy, lại tràn đầy những thợ săn thân mặc áo da rách cùng đeo cung tên. Người bán thuốc thật nhiều, nhưng người mua lại ít. Nhưng hắn cũng không dám khinh thị một chút nào. Dã ngoại nơi thế giới này là những nơi vô cùng nguy hiểm. Những người thợ săn này lại có thể ra vào, còn có thể săn giết yêu thú. Ngoại trừ có được bản lĩnh cầu sống cực mạnh nơi dã ngoại, bản thân cũng phải có thực lực võ sư nhất cấp trở lên. Ánh mắt đảo qua bên trong phòng, khi ánh mắt vừa chạm tới một nam nhân mập mạp đang gảy bàn tính, ánh mắt Nhạc Vũ sáng ngời, vội vàng hướng bên kia đi tới. Nhạc Vũ khom người thi lễ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy người mập mạp kia phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Lại tới nơi này tìm hiểu thảo dược. Được rồi, một mình ngươi vào đi thôi, tự mình ở bên trong chú ý cẩn thận đừng gây rối loạn. Thứ không nên đụng vào thì đừng đụng, dù có thể đụng vào thì ngươi cũng nên kiềm chế một chút. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lại thận trọng xá lại đối phương, lúc này mới đi qua quầy hướng vào bên trong cửa hàng. Mà lúc này ở bên cạnh người mập mạp, có một nam tử mặc trang phục thu chi, thấy thế khẽ cau mày, Hữu Đức lão gia, làm vậy chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta không tốt khai báo. Kho thuốc bình thường mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Huống chi trước kia tiểu tử này đã tới mấy lần, cũng xem như biết được phân tức. Nhạc Hữu Đức cau mày xem thường, sau đó thở dài một tiếng. Phụ thân của đứa nhỏ này từng kết giao thân thiết với ta. Nếu như hắn đã cầu xin đến chỗ này của ta, thì không thể không trông nom cho hắn một chút. Hắn đã không thể tập võ, ngược lại tập thuốc cũng không đến nỗi cùng đường. Các ngươi giúp ta rộng rãi một chút. Nói tới đây, ánh mắt Nhạc Hữu Đức thật phức tạp nhìn ra sau bức màn bên trong, lại nói đứa bé này thật đáng thương. Phụ thân hắn mấy chục năm thật khổ sở kiếm được chút ít đất đai kia, hơn phân nửa là không giữ lại được chút nào. Nhưng dù vậy cũng có người thật khẩn cấp đây. Những lời ở phía sau Nhạc Vũ tự nhiên là không thể nào nghe thấy. Hắn quen thuộc đi trên hành lang vào bên trong, đẩy ra một cánh cửa lớn, một gian phòng chiếm cứ phân nửa không gian kiến trúc này hiện ra ngay trước mặt hắn. Tâm tình Nhạc Vũ trong giây lát chợt hưng phấn lên. Đây là một kho dược liệu lớn, hai bên vách tường đều là tủ thuốc cao chừng 3 thân người, tổng cộng có hơn vạn ngăn kéo, được sắp hàng thật chỉnh tề. Một ít người hầu đang bận rộn bên trong, hoặc đem dược liệu đã xử lý xong bỏ vào trong quầy, hoặc lấy thuốc theo phối phương đem gói lại, sau đó lại đưa ra từ một cửa sổ nhỏ. Nhạc Vũ biết sau nơi này chính là nơi chế thuốc. Thuốc trị thương cùng điệt đả dược và bổ khí hoàn đều được chế tạo bên trong. Nhưng chuyện này không liên quan tới mục đích hắn đến đây. Đầu tiên Nhạc Vũ nhìn về phía tận cùng bên trong kho thuốc. Đó là hộc tủ dán kim bạc. Đây chính là đồ vật không được đụng vào theo lời Nhạc Hữu Đức. Những loại thuốc chân quý mà tiệm thuốc thu nhận đều sẽ được cất vào trong đó. Đối với tủ thuốc này Nhạc Vũ cũng có chút quen mắt. Chẳng qua thật đáng tiếc, lấy thân phận của hắn hiện tại nếu dám đụng tới, chỉ sợ sau này đừng mong quay trở lại. Tiếc hận thở dài, Nhạc Vũ đem lực chú ý chuyển rời lên hai bên, sau đó trực tiếp phương vị tủ thuốc theo số thứ tự từ 28 tới 30 đi tới. Đầu tiên hắn đem ngăn kéo có số thứ tự 1474 kéo ra, sau đó giả vờ lấy ra một cây dược vật đã hoàn toàn được phơi khô, bắt đầu ngửi. Đây là trình tự thứ hai để công nhận dược vật. Xem hình dạng, ngửi mùi vị, Nhạc Vũ giả vờ rất giống, vì vậy một ít người hầu đi ngang qua cũng không ai để ý. Mà giờ khắc này, trong mắt Nhạc Vũ lại lóe ra oánh quang đồng dạng. Mà trong đầu, cây thất hiệp linh trong tay cũng theo nội kình thăm dò trong cơ thể hắn, từ từ hiện ra hình dáng hoàn toàn. Năng lực phân tích của hắn chỉ có thể hoàn toàn phân tích ra được vật chất nếu đụng chạm mặt ngoài, nhưng nếu có thể dùng được nội lực trong cơ thể, đối với vật chất tiến hành thăm dò thẩm thấu toàn diện mà cặn kẽ, cũng có thể phân tích ra được cấu tạo đại khái toàn bộ. Bất quá chuyện này phải có một nguyên tắc, đó chính là đồ vật có chất lượng và mật độ càng lớn, nội lực của hắn sẽ càng khó thẩm thấu đi vào. Giống như cây búa mà nhiễm lực sử dụng, bên trong có pha trộn HO kim cùng kim loại hiếm khác. 2 tháng nay hắn chưa từng phân tích được thành công bao giờ. Bất quá những dược vật kết cấu rời rạc như thứ này, hiển nhiên là ngoại lệ. Ước chừng 20 giây sau, một cây thất hiệp linh cụ thể cùng kết cấu phân tử, thành phần khoáng vật chất, thậm chí bao gồm biểu đồ nguyên tố đã biểu hiện rõ chân dung chiếu rọi trong đầu hắn. Nhìn kỹ những thành phần nguyên tố kia, trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy hơi thất vọng, nhưng hắn lại tiếp tục cầm lên một cây thất hiệp linh khác. Biểu đồ của một cây cũng không thể chứng minh tính phổ biến của giống cây đó, cho nên cách làm của Nhạc Vũ là tùy lúc lựa chọn 5-3 cây sau đó tiến hành so sánh. Đợi khi hắn đem toàn bộ thành phần tài liệu của thất hiệp linh hiểu rõ tường tận, bảo tồn ghi chép vào trong kho ký ức của hệ thống ký sinh phụ trợ trí nhớ đã là 2 phút sau. Vào lúc này Nhiễm Lực không chút kiên nhẫn nhắm mắt lại, vẫn như ngày thường ngồi bệch sang một bên ngủ say, chỉ một lúc sau đã phát ra tiếng ngáy thật nhỏ. Nhạc Vũ thấy thế bật cười, cũng không để ý đến hắn, lại tiếp tục mở ngăn kéo 1475 ra phân tích. Ước chừng sau 3 giờ, vẻ thất vọng trong ánh mắt Nhạc Vũ càng lúc càng dày đặc. Giờ phút này sắc mặt hắn đã có vẻ hơi trắng xanh, trên trán tuôn đầy mồ hôi to như hạt đậu. Tìm hiểu dược vật, mặc dù cũng không phải là chuyện khổ cực gì, nhưng đối với hắn mà nói, lại có chút khác nhau. Nội tức trong cơ thể hắn, mỗi một lần tiến hành phân tích đối với những dược liệu kia, cũng sẽ tiêu hao hơn một chút. Mà hiện tại hắn mới có tu vi võ sĩ cấp 2, mỗi ngày phân tích từ 50 tới 100 loại đã là cực hạn. Ngoài ra hệ thống ký sinh phụ trợ kia, mặc dù có được năng lực tương tự như máy tính, nhưng dù sao cũng không phải thiết bị điện tử chân chính không biết mệt mỏi. Đó là phải đưa vào trong đại não, những tư nguyên còn thừa mà không cách nào lợi dụng tiến hành ưu hóa, hơn nữa chỉnh hợp lại dùng trong tính toán. Phải tiêu hao thể năng lượng lớn không nói, nếu tiếp tục lâu dài, sẽ tổn hại đến tế bào não vĩnh cửu. Trên thực tế, có thể phân biệt được tới số thứ tự 1543, là kết quả mà hắn cố gắng hơn 20 ngày. Trong quá trình đó, Nhạc Vũ đã tìm được đại đa số thành phần dược vật mà hắn cần thiết. Nhưng duy nhất chỉ có một loại trọng yếu nhất, lượng nhu cầu lớn nhất mà cũng là mấu chốt nhất. Cho tới nay vẫn không thấy bóng dáng. Đối với việc này Nhạc Vũ cũng không quá gấp gáp. Nhưng nhìn vẻ mặt của Nhạc Hữu Đức cũng chính là Đức Thúc kia, chỉ sợ đã có chút mệt mỏi đối với hắn. Sau này hắn còn có thể tới tiệm thuốc này thêm mấy lần thật rất khó nói. Ngày sau càng phải phân tích thêm nhiều dược vật, vậy chỉ đành thu mua bên ngoài. Nhưng nếu làm như vậy hao phí tiền tài không ít, cũng sẽ dễ dàng bại lộ năng lực cùng ý đồ của chính mình. Tận lực không làm tâm tình lo âu của mình biểu lộ ra trên mặt, Nhạc Vũ dùng tầm mắt cực kỳ bí mật lần nữa lướt qua mấy tủ thuốc dán, kim bạc ở tận cùng bên trong. Sau đó trong lòng lại rầu rĩ, chẳng lẽ loại thành phần kia thật sự chỉ tìm được trong số những dược liệu chân quý ở bên trong kia. Đáng tiếc những loại dược vật này hắn thu mua không nổi, mặc dù có tiền hay có khả năng mua được vào trong tay, cũng chỉ khiến cho trong tông tộc bất mãn. Ở bên trong Nhạc gia thành, mặc dù Nhạc thị không ngăn cản được những người khác mua bán dược liệu, nhưng những loại thuốc chân quý kia lại được tông tộc lũng đoạn, không cho phép người khác nhúng tay, thậm chí cả con cháu bên trong tông tộc cũng không ngoại lệ. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ nỗ lực áp chế nỗi thất vọng trong lòng mình, kéo ra ngăn kéo số 1544. Bên trên tờ giấy dán ngăn kéo này, có dòng chữ dược thử cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, vật chất thần bí. Nhạc Vũ rời khỏi tiệm thuốc, trong miệng ngâm nga bài hát đi trở về. Một ca sĩ lớn của thế kỷ 23 từng có một ca khúc thịnh hành cả thế giới nhân loại, đáng tiếc giọng hát của hắn có chút bất đồng, làm bài hát kém hơn không ít. Nhưng điều này cũng không làm trở ngại những người khác, từ âm điệu cùng giai điệu tràn đầy khí tức hoan khoái, có thể phán đoán ra tâm tình vui vẻ hiện tại của Nhạc Vũ. Tiểu thiếu gia, mới vừa rồi nghe Đức lão gia nói, sau này không cho ngài đến tiệm thuốc nữa. Nhiễm Lực ở một bên đang cố gắng nhắc nhở, bây giờ hắn có chút khó hiểu, thật sự không hiểu rõ vì sao sau khi bị khiển trách như vậy, Nhạc Vũ lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Dĩ nhiên hiện tại hắn lắng nghe cũng không hiểu, bây giờ Nhạc Vũ đang hát bài hát tiếng Anh, chẳng qua cảm giác cũng không tệ lắm. Không được thì thôi, sau này chỉ sợ không cần đi nữa rồi. Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, chỉ cười cười. Thật ra trong lòng hắn vẫn còn chút tiếc nuối nho nhỏ. Điều này ý nghĩa hắn rất khó có khả năng đạt được cơ hội phân biệt dược liệu miễn phí như trước. Ngoài ra ở bên trong kho dược liệu kia, thật đúng là đủ chủng loại. Đáng tiếc vài phút trước, bởi vì trong lòng hắn quá kích động, vì thế làm lật úp ngăn kéo đựng dược thử cốt. Điều này làm cho Nhạc Hữu Đức đã có lý do cự tuyệt lời thỉnh cầu của hắn. Giao tình của bậc cha chú lưu lại dù sao chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định và hạn độ, mà ở tình huống có lý do, chút ít giao tình của phụ thân hắn đã hoàn trả xong. Không những không còn ai nói hắn không tốt, ngược lại còn phải khen ngợi hắn trượng nghĩa. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể nói vị đức thúc kia là người bạc tình bạc nghĩa. Ngược lại bây giờ Nhạc Vũ còn đang nghĩ tới sẽ tìm một cơ hội đáp tạ người này đã trợ giúp, để cho hắn có cơ hội phân rõ dược vật bên trong tiệm thuốc. Bản thân Nhạc Hữu Đức chỉ sợ phải đeo theo áp lực cực lớn. Khách quan mà nói, hết thảy tổn thất hôm nay so sánh với thu hoạch của hắn cũng thật bé nhỏ không đáng kể. Cho tới bây giờ Nhạc Vũ chưa từng nghĩ qua, mình lại tìm được đồ vật ngay trong lúc mình tuyệt vọng nhất. Cái gọi là dược thử là một loại yêu thú cấp thấp rất thường nhìn thấy, giống như loài chuột, lưng có hai cánh, hình dáng thoạt nhìn rất giống con rơi, hai cánh lại có lông vũ, mà không phải chỉ có màng thịt như đời sau. Yêu thú này thường xuyên ra vào trong đất đai, ăn lúa mì hoặc gạo hay hệ rễ của lương thực thu hoạch. Nếu không phải bản thân nó có thiên địch tồn tại, có thể được xem là địch nhân lớn nhất của loài người. Xương dược thử mặc dù cũng có thể làm thuốc, nhưng có thể dùng nhiều trong việc chỉ xương cốt bị đả thương. Cho nên Nhạc Vũ vốn không dám ôm hy vọng, chẳng qua là theo thói quen dự định đem vật chất kết cấu tạo thành xương của dược thử ghi chép lại mà thôi. Nhưng không ngờ ngay trong loại dược liệu tầm thường nhất này, hắn phân tích được một ít vật chất, được hắn đặt tên là bí tinh. Loại vật chất này kiếp trước hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không cách nào được sắp xếp vào bảng nguyên tố chu kỳ vật chất. Mà sở dĩ có mệnh danh như vậy là bởi vì loại kết cấu nguyên tử của vật này cùng bảng chu kỳ nguyên tố có chút tương tự. Vậy sau này thiếu gia không cần đến tiệm thuốc sao? Nhiễm Lực nghe vậy trên mặt cũng lộ ra mấy phần mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, loại địa phương nhàm chán này ít đi mới thỏa đáng. Mà đúng lúc này, trong bụng hắn vang lên tiếng sôi ùng ục kịch liệt. Vì thế lực chú ý của Nhiễm Lực rất nhanh bị chuyện khác hấp dẫn. Bây giờ là buổi trưa mà hắn đã cảm thấy đói bụng. Nhạc Vũ nghe được tiếng sôi ùng ục như trước, cười hắc hắc, liền bước nhanh về gia trang. Lúc trở lại ngôi nhà tứ hợp viện, bên trong phòng khách chính đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, mà Nhiễm Lực cũng đi trước vào phòng, liền ngồi xuống ghế ăn ngốn ngấu. Thế giới này cũng dạy về tôn ti lễ nghi, có quy củ người hầu không thể ngồi cùng bàn với chủ nhân. Nhưng thân phận Nhiễm Lực bất đồng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể được thu nhận vào Nhạc gia. Hơn nữa ngày trước phụ thân của Nhạc Vũ cũng đã xem cha con Nhiễm Thị xem là huynh đệ con cháu, tình cảm này thật không cạn, vì vậy đối với hành động của Nhiễm Lực cũng không ai để ý tới. Nhạc Vũ không tùy ý như Nhiễm Lực, càng là con cháu đại tộc, càng phải giảng lễ phép, hiển lộ ra vẻ tôn quý của mình. Đầu tiên hắn chắp tay cúi người 70 độ hành lễ với mẫu thân Nhạc Trương Thị, sau đó mới ngồi xuống. Đợi đến khi Nhạc Trương Thị động đũa, lúc này mới cầm đũa lên, trong động tác vẫn cố gắng duy trì vẻ văn nhã. Đây là quy củ hắn học được trong 2 tháng này, trong lúc mới thanh tỉnh cũng không hề nghĩ tới. Sau đó bị Nhạc Trương Thị ân cần dạy bảo, chỉ dẫn cả một ngày. Về sau hắn luôn cẩn thận trong phương diện này. Dựa theo tin tức hắn hỏi thăm tới, Nhạc Trương Thị hình như xuất thân từ ngoài vạn dặm cách Nhạc gia thành, truyền thuyết là một đại tộc có thực lực hơn Nhạc gia mấy lần. Chẳng những bản thân giữ gìn lễ nghi thật cực đoan, đối với tiểu Nhạc Vũ lại càng yêu cầu nghiêm khắc. Cũng may trong thế giới này, đến tột cùng là võ giả vi tôn, mặc dù có chút quy củ dung tục, cũng sẽ không hạn chế nhiều quá mức. Không được mấy ngày Nhạc Vũ đã học được rất giống. Nhưng mặc dù động tác của Nhạc Vũ thật yêu nhã, chậm rãi ăn cơm, nhưng tốc độ ăn cơm của hắn cũng không chậm hơn Nhiễm Lực, mà sức ăn tổng thể của hắn càng mạnh hơn Nhiễm Lực. Hệ thống ký sinh phụ trợ trí năng mỗi ngày tiến hành vận toán thì não lực cùng doanh dưỡng cũng tiêu hao thật lớn. Cũng may hệ thống này ngoại trừ năng lực vận toán, còn có chức năng tiến hành tiêu hóa thức ăn. cũng có thể chính xác hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết cho thân thể, đem những tạp chất dư thừa loại bỏ. Ở thế kỷ 23, ngoại trừ nó được quân nhân cùng người tập võ thường xuyên sử dụng, đồng dạng cũng là thứ mà giới nữ tính tôn sùng chuyện giảm cân thích nhất. Bất quá bữa cơm hôm nay chỉ ăn được một nửa, Nhạc Vũ liền cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Nhạc Trương Thị tựa hồ không có khẩu vị gì, chỉ động đũa vài lần đã bỏ xuống. Sau đó đôi mắt vẫn mãi nhìn về phía hắn, làm hắn cảm giác đứng ngồi không yên. Mẫu thân, mẹ có chuyện gì sao? Thế giới này cũng có quy củ khi ăn không được nói chuyện, cho nên lúc Nhạc Vũ lên tiếng, cũng buông xuống bát đũa. Gần đây lượng cơm ăn của con tăng rất nhiều phải không? Nhạc Trương Thị lắc đầu, ngày thường 2 chén là đã đủ, bây giờ phải 6 chén mới đủ sao? Hẳn là muốn trưởng thành. Dạ, Hải Nhi cũng không biết là vì sao, gần đây lại muốn ăn cơm nhiều hơn một chút. Trong lòng Nhạc Vũ đổ mồ hôi lạnh, hắn biết mình đã bị hoài nghi. Thời đại này cũng không có thuốc bổ sung dinh dưỡng cao áp súc, nơi mà hắn có thể thu hoạch được dinh dưỡng cũng chỉ có thức ăn mà thôi. Bất quá khi vừa bắt đầu, Nhạc Vũ còn thu liễm không dám làm quá đáng. Cho đến mấy ngày qua, nhiệt lượng cùng dinh dưỡng trong cơ thể thật sự không sao chống đỡ nổi, lúc này mới bắt đầu từ từ gia tăng lượng cơm ăn. Những ngày qua vẫn vì thế mà hắn luôn không ngừng thấp thỏm, cho tới giờ khắc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Nhạc Vũ lại cảm thấy, cảm ứng bất an của mình không phải đến từ chuyện này. 2 ngày này thật đúng là có vẻ cao lớn một chút, thật lớn rồi. Nhạc Trương Thị nhìn Nhạc Vũ một chút, sau đó ánh mắt chợt ảm đạm. Hôm nay bên sân luyện võ, chỉ ở lại hơn 1 canh giờ sao? Sau đó lại bỏ chạy qua chỗ tiệm thuốc, còn bị Đức Thúc mắng cho một trận đúng không? Mẫu thân, Nhạc Vũ buồn cười, cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy vẻ mặt này của nữ tử đối diện, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Bỏ đi, cũng do mẹ nghĩ sai, biết rõ con không có hứng thú đối với vũ kỹ, còn muốn cưỡng bức con. Nhạc Trương Thị lắc đầu, trong lời nói mang theo vài phần bi thương chán nản. Vũ Nhi, lúc con ở sân luyện võ ước chừng nghe những lời chê cười nên thì rất phiền đi. Nếu con thật sự không muốn tập võ, vậy sau con cứ tùy ý, chẳng qua đừng làm trái với tộc quy. Còn có bên phía tiệm thuốc, mẹ sẽ khẩn cầu thay cho con, van xin Đức Thúc để con theo học dược liệu ở bên đó. Trong lòng Nhạc Vũ cười khổ, ai nói hắn không có hứng thú tập võ. Vô luận là kết thúc thời gian luyện tập sớm hay đi tiệm thuốc, hắn đều có nguyên nhân của mình. Bất quá những lý này thật không thể nói rõ với Nhạc Trương Thị. Thật ra giờ phút này lời nói của Nhạc Trương Thị cũng hợp ý của Nhạc Vũ. Chẳng qua nhìn thấy chân mày của Nhạc Trương Thị cau chặt, cùng ánh mắt tràn ngập lo lắng, lại làm cho hắn không cách nào yên tâm thoải mái. Nhạc Vũ hiểu rõ lòng mong đợi của Nhạc Trương Thị đối với mình, cũng biết điền sản cùng ngôi nhà này quan trọng ra sao đối với gia đình này. Mẫu thân, mẹ đang lo lắng về tiền đồ ngày sau sao? Vũ Nhi của mẹ không ngờ đã biết đau lòng cho người khác rồi. Nhạc Trương Thị cả kinh, sau đó tựa hồ ý thức được ở trước mặt con mình lộ ra vẻ mặt như vậy thật không ổn, liền vội vàng thu liễm vẻ u sầu, vẫn giống như ngày thường cười vỗ đầu Nhạc Vũ. Bất quá chuyện này chưa cần con lo lắng, mẹ của con tự có biện pháp. Nhạc Vũ nhướng mày, hắn nghe ra trong lời nói của Nhạc Trương Thị không phải đều là lời an ủi, còn có một tia kiên quyết. Chẳng qua hắn là thân năm nhi bảy thước, làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy một nữ tử mảnh mai lại đòi che gió che mưa cho hắn. Lúc này Nhiễm Lực đã ngẩng đầu từ trong cái chén lớn cỡ chậu rửa mặt, trong con ngươi thoáng hiện một tia quang mang kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Đại Hỗn Nguyên Công ăn xong cơm chưa? Việc đầu tiên mà Nhạc Vũ làm chính là cầm lấy tiền riêng của tiểu Nhạc Vũ đến cửa thành phía Nam thu mua dược liệu từ những thợ săn và thợ hái thuốc chuyên nghiệp. Bên trong có một đại lượng lớn xương của dược thử cùng với một phần dược vật được hắn trữ lại trước đây. Bất quá để che giấu nên hắn cũng thu mua không ít vật liệu vô dụng, phần lớn là thuốc trợ giúp trở thương gãy chân gãy tay. Sau đó cùng Nhiễm Lực vác bao lớn bao nhỏ vội vã chạy ra ngoài thành. Dĩ nhiên không phải là chỗ chân núi tiếp giáp với ruộng nước ở hướng Nam Nhạc Gia Thành mà là sau núi hướng Bắc. Nhạc Thị được xưng là đứng đầu trong phương viên ngàn dặm, song chân chính thực tế khống chế khu vực,

Bất quá Nhạc Vũ còn có ưu thế mà người khác không thể nào có được, là bởi vì có hệ thống ký sinh phụ trợ mà hắn có thể hoàn toàn phân tích ra hàm lượng các loại chân khí thuộc tính trong cơ thể, cùng với tình trạng ngũ hành linh lực đang lúc tương sanh tương khắc để tùy thời điều chỉnh cân bằng. Điểm này đừng nói là những người tu tập một loại chân khí thuộc tính đơn mà là người cùng tu luyện đại hỗn nguyên công cũng không thể làm được. Trong một tháng này, Nhạc Vũ cũng phát hiện một bí mật. Hắn phát hiện lúc chân khí bao gồm đủ các thuộc tính ngũ hành đạt ở trạng thái tương đối cân bằng thì cơ hội sẽ có chút tăng trưởng. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng đích xác là đang gia tăng. Nói cách khác, Nhạc Vũ cho dù là bắt đầu từ bây giờ không cần thổ nạp tu luyện nữa thì cho đến lúc 20 tuổi cũng tự có thể trưởng thành đến võ sĩ cấp 4. Ngoài ra ngũ hành cân bằng cũng có lợi cho việc khôi phục chân khí. Khí mạch của hắn bây giờ trầm sâu, nội tức tiêu hao để khôi phục năng lực vượt gấp đôi thường nhân. Lúc trước hắn chỉ cần rèn luyện tại luyện võ chẳng 2 canh giờ thì chạy tới tiệm thuốc. Với năng lực phân tích hết dược liệu trong 4 giờ, nếu là đổi lại người bên cạnh đã sớm chống đỡ không nổi. Còn nếu là Nhạc Vũ phán đoán không sai thì việc chân khí tăng trưởng cùng khôi phục của hắn có liên quan đến việc đề cao chất lượng nội tức. Điều này cũng có ý nghĩa là sau này tu vi chân khí của hắn càng cao thì ưu thế so với người bên cạnh càng lớn. Sau khi cẩn thận khống chế những luồng chân khí lưu động không nhiều lắm trong cơ thể đi hết chừng 20 chu thiên quanh đan điền, Nhạc Vũ liền phát hiện những đường phân kinh vốn yếu ớt đã tới cực hạn. Hắn khẽ than nhẹ một tiếng rồi đi theo lộ tuyến bình thường mười mấy vòng cho đến khi chủ mạch cũng không chống đỡ nổi mới bắt đầu ngừng lại. Mà lúc này thời gian hắn tới chỗ linh địa này tổng cộng mới không quá nửa giờ, tự nhiên tăng trưởng nội tức cũng là thật là ít ỏi. Điều này một mặt là vì thân thể Nhạc Vũ đang sinh trưởng, kinh mạch từng thời từng khắc đều đang khuếch trương trong cơ thể. Về mặt khác, tư chất của hắn quả thật cũng không thể gọi là tốt. Theo như phán đoán của mấy vị võ sư của Nhạc gia thì với tư chất tập võ của hắn tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trình độ trung hạ đẳng. Đem chân khí lưu dẫn trở về đan điền, Nhạc Vũ lại mở mắt ra sau đó nhìn chằm chằm vào đám bao lớn bao nhỏ kia. Không nghi ngờ chút nào, với tốc độ hiện giờ của hắn, đừng nói là trước lúc 20 tuổi đạt tới võ sĩ cấp 7, cho dù là võ sĩ cấp 8, cấp 9 cũng chưa chắc không làm được. Chẳng qua là với tính cách của Nhạc Vũ há có thể cam tâm dừng điểm thành tựu này. Tuy nói ở kiếp trước lúc, hắn cũng không phải là chưa từng hối hận quá lúc trước ở quân doanh cùng người tranh giành mạnh đấu thắng, thậm chí vì thế lựa chọn giải ngũ. Song tính cách quật cường đó sao có thể nói thay đổi là thay đổi được ngay. Nói cho cùng, đi đại học y khoa để học khoa bảo vệ sức khỏe vận động chẳng qua là bước định để ngày sau nhảy cao hơn. Hắn trời sinh không chịu ở dưới người. Chẳng qua là dưới sự phân tích của hệ thống phụ trợ trí năng giật mình vì tổn thương của cơ thể nên cũng biết điều thu liễm lại. Chẳng qua ở thế giới này, hắn có muốn nghĩ mình là mạnh cũng không được. Khách quan mà nói, Nhạc Vũ hiện giờ so với người bình thường không hề có một chút ưu thế. Cái gọi là mức trung hạ đẳng, chẳng qua là so với người thường mạnh hơn một chút. Ở nơi cường giả như mây trong Nhạc thị chỉ là một loại tồn tại rác rưởi. Mà theo Nhạc Vũ biết, tu hành chân khí càng đến phía sau càng khó khăn. Đặc biệt là sau khi tiến vào cảnh giới võ sư, cơ hồ khó khăn sẽ gấp bội cho mỗi lần tăng lên một cảnh giới. Với hệ thống phụ trợ trí năng này, vào tiền kỳ thì quả thật hắn có thể đuổi theo những người có tư chất cực cao. Nhưng tại hậu kỳ, cho dù là không bị những người này bỏ xa thì chỉ e là cũng mờ nhạt giữa đám người. Mà thời khắc hiện giờ chính là cơ hội để thay đổi hết mọi thứ. Lúc trước vì để tìm được phương pháp chữa trị hoàn toàn thân thể của mình mà Nhạc Vũ ở trong Đại học Y khoa ngoại trừ nỗ lực học tập chương trình của khoa bảo vệ sức khỏe thì có dự thính thêm về giải phẫu ngoại khoa và dược vật học. Cho nên năng lực phân tích trên hai phương diện này coi như cũng có chút thành tựu. Sau khi đến thế giới này, hắn rất nhanh liền đi tìm chỗ có thể phát huy sở học và năng lực của mình, đó là chế thuốc. Vào thời gian mới vừa tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà Nhạc Vũ làm là tìm hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. ngoại trừ việc dò hỏi những người khác thì còn chạy đi tàng thư lâu của Nhạc Thị đem những nội dung trong đó ghi chép vào hệ thống phụ trợ trí năng. Sau khi đã từ từ thích ứng với thân phận mới, Nhạc Vũ bắt đầu phiền não vì thực lực quá thấp của mình. Mà Nhạc Vũ hiện giờ cũng nhớ được trong những quyển sách mà hắn đã đọc thì trong thế giới này lại có không ít dược vật, có thể dùng cho việc tăng cường tu vi nội tức, cải thiện thể chất. Dĩ nhiên trong những quyển sách này cũng không ghi lại phương thuốc. Đây là vốn là thứ mà Nhạc Thị coi như bảo vật, không dễ dàng truyền ra ngoài, cho dù là con cháu trong tộc cũng không ngoại lệ. Bất quá không sao, Nhạc Vũ chỉ cần biết được có loại khả năng này là tốt rồi. Nếu những cổ nhân của thế giới này có thể phối chế ra được phương thuốc, vì sao hắn lại không thể? Đối với những lý luận về âm dương và quân, thần, tá, sử của Trung Y, Nhạc Vũ chỉ hiểu được bập bõm. Nhưng năng lực phân tích vật chất, từ đó có thể phân tích hoàn toàn thành phần dược liệu, chỉ sợ là các luyện dược sư ở thế giới này tuyệt đối không thể làm được. Còn tác dụng của những bộ sách có liên quan đến dược liệu lúc ở tiệm thuốc có thể phân rõ dược vật chẳng qua chỉ là chuẩn bị, hiện giờ mới chính thức coi là bắt đầu. Điều duy nhất mà hắn do dự chính là việc học tập luyện dược và chế dược chắc chắn sẽ hao phí của hắn rất nhiều thời gian và tài lực. Thậm chí ở phương diện này nếu như lâu dài không có tiến triển còn có thể ảnh hưởng đến tu luyện vũ kỹ. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày nhìn lên bầu trời. Đang lúc hắn còn do dự không quyết thì hai mắt của Nhạc Vũ đã nhạy cảm nhìn ở cự ly khoảng 2.000 mét giữa không trung có một bầy tứ dực hổ ưng đang một đường truy đuổi một con đồ kinh thử. Nhạc Vũ không khỏi thấy buồn cười, trong thế giới lực lượng làm vua này, người yếu vĩnh viễn bị làm thức ăn. Hắn nếu không nghĩ có một ngày bị phanh thây như con mồi kia thì chỉ có cách nghĩ biện pháp làm cho mình trở nên mạnh hơn.